Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 84, thật không có mấy người quan tâm. 5/6 cầu đặt mua. Đại khái là hắn cùng Vương Tấn đùa giỡn đối thoại, hẳn là quý thứ nhất thời điểm, chính là Lệ Giang kia kỳ ngôi vua tranh cướp. Thẩm Minh nói rồi, ngươi tên ăn mày này còn muốn thượng vị. Vung Ngâm Tiểu Chiêu chiêu chính mình tướng mạo đi. Ta dài muốn làm sao rồi? Chu Nguyên Chương vẻ ngoài cũng khó nhìn a. Liêu Phàm vẻ ngoài liền rất giống Chu Nguyên Chương, đều là xấu nam, ngươi chết chắc rồi, ngươi câu nói này nhất định sẽ bị truyền ra. Ngoặc kép ngoặc kép, không có chuyện gì, quá mức xin lỗi thôi. Đồ chơi này cũng có thể được gọi là không tôn trọng tiền bối. Rõ ràng là trêu chọc có được hay không? Thẩm Minh cười cợt, bọn họ bây giờ tìm không tới có thể công kích điểm rồi. Cũng chỉ có thể cầm kính phóng đại từng điểm tìm lời ta từng nói. Từng làm sự, kỳ thực, người suy nghĩ một chút, bọn họ có phải là rất đau xót? Thật quá làm người tức giận rồi. Ta cảm thấy chỉ có ngươi đứng ra nói chuyện. Thôi đi, chúng ta cùng Tencent điện ảnh và truyền hình là một nhà. Lại nói rồi, ta ra đến nói chuyện tính là gì? Bergman mắng quá rất nhiều đạo diễn, nhưng mắng chính là gó tớt. Orson Welles những đại sư này, gó tớt mắng quá rất nhiều người. Hắn chửi đến chính là Spielberg, Quentin như vậy đại đạo diễn, đến ta chỗ này mắng. Chu Tiên, vậy cũng quá mất mặt chứ. Trình Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đều chừng mấy ngày không cùng Mạnh Mỹ Kỳ liên hệ rồi. Không kia cần phải, mọi người một vòng, và đường kỳ quá bình thường rồi. Tết xuân đương chúng ta cùng Ninh Hảo, Hoàng Bột, Thẩm Đằng và đương rồi. Vậy ta có phải là đời này không để ý đến bọn họ rồi? Hơn nữa, Chu Tiên, điện ảnh kia nếu như không phải sử dụng Chu Tiên, chính là một phổ thông phim giờ, không nhiều người như vậy quan tâm, nhưng ta vẫn là rất khó chịu. Ngoặc kép, có cái gì tốt khó chịu? Điện thoại di động một quan, nào có nhiều chuyện như vậy? Chúng ta bao lâu không có làm rồi? Trình Tiêu tay liền không thành thật rồi, bắt đầu mò hắn eo mặt bên, miệng duỗi tới, hỏi, hôn môi sau phải làm gì? Phí lời, không làm kia cái gì? Chẳng lẽ muốn bắt tay giảng hòa sao? Đừng đụng ta, khiến ngươi gọi bá bá. Omega, từ ngươi câu nói này, ta nghe được rồi, ngươi còn có thể lực chỉ. Bảo bối, ngươi lãnh tĩnh một điểm. Chớ ép ta, ta muốn xuất khiếu rồi. Ngươi biết đến, bảo bối của ta một khi xuất khiếu, nhất định phải gặp nước. Đừng nóng vội. Ta có thể cho ngươi ta hết thảy, bao quát linh hồn cùng thân thể. Ha ha, câu cuối cùng tuyệt đối là mỉa mai. Kỳ thực, Chu Tiên, hậu trường thành viên nòng cốt rất xa hoa. Nhà thiết kế thời trang là Hề Trọng Văn, cầm qua rất nhiều lần thiết kế thời trang thưởng. Phong cách của hắn chính là ăn mày phục, vải rách gió, mới thiên long, trang phục lôi chết, mặc giống ăn mày. Chóc yêu ký, đi cũng là vải rách ăn mày gió. Thế nhưng, Chu Tiên, là tiên hiệp a, nhưng là này cũng đã năm 2019 rồi. Chúng ta điện ảnh và truyền hình kịch thợ trang điểm vẫn là lấy đại lượng thấp văn hóa tố chất. Thấp lượng view, thấp trí tưởng tượng người là chủ lực. Nhìn thấy cái, mà, chữ liền phải dùng màu đen. Còn có... tìm đường chết nhà cái máng. Ta bích giao không phải 50 đến mức tạo hình thiết kế mỹ thuật chỉ đạo đều là Trình Hiểu Đông kia phiếu lão hữu, thật sự có điểm lạc đơn vị rồi. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì tiền không đúng chỗ. Tây Du Ký chi Tôn Ngộ Không 3 lần đánh bạch cốt tinh, tạo hình còn có trang phục liền rất không sai. Đến mức nội dung vở kịch, nào có cái gì nội dung vở kịch, sử dụng một hồi thập niên 80 phim Hồng Kông nội dung vở kịch. người may mắn Trương Tiểu Phàm bắt được Chí Bảo Thiêu Hỏa Côn. Sau đó Quỷ Vương Tông tới cửa cướp bảo. Đầu mối chính nội dung vở kịch đại khái liền là như vậy. Giống hay không? Lục Chỉ Cầm Ma, một vị điện ảnh khán giả gọi điện thoại đến đài phát thanh hỏi người chủ trì. Chu Tiên đến cùng là cải biên điện ảnh vẫn là nguyên sang điện ảnh? Người chủ trì nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta khẳng định không phải cải biên điện ảnh, vì sao? Nếu như là cải biên điện ảnh lời nói, bọn họ hẳn là dựa theo nguyên bản cố sự quay phim. Người nào đó Tết Trung Thu xem chiếu bóng xong, sao, phát Weibo, điện ảnh này thật nát. Lập tức liền có người phản bác, người lại chửi một câu Chu Tiên thử xem. Người nào đó nói rằng, ta lại không nói bộ phim nào. Hồi phục, người đều nói nát rồi, còn có thể là cái nào? Hóa ra các người biết điện ảnh này nát à. Biểu diễn lưu động, thật đặc biệt đáng ghét. Rất nhiều lúc, mọi người hỏi vấn đề đều là giống như đúc. Ngươi còn không thể không xem là lần thứ nhất gặp phải vấn đề này. Làm bộ đắn đo suy nghĩ một hồi. Bất quá, Trường Sa biểu diễn lưu động. Thật là có khán giả nêu câu hỏi không giống nhau lắm vấn đề. Chiếu phim một tuần, hậu kỳ, phòng bán vé tiếp cận 1.5 tỷ. Nghênh đón cuối tuần kế. Hai bộ phim mới, Little Quy, còn có Quyết Chiến Thời Khắc. Little Quy là căn cứ Nhật Bản chữa trị mảnh Quyêu, cải biên Quyết Chiến Thời Khắc, Bona Trung Quốc kiêu ngạo ba bộ khúc, bị từ bỏ bộ kia. Hai bộ phim này không có cho hậu kỳ tạo thành bao lớn áp lực. Trong nghề phổ biến cho rằng hậu kỳ không có chút hồi hộp nào lấy thêm cuối tuần kế phòng bán vé quán quân. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cuối tuần kế 3 ngày, hậu kỳ lại thu 360 triệu phòng bán vé. Tính gộp phòng bán vé thành công phá 1.8 tỷ. Đến mức, Chu Tiên đã sớm lạnh, cuối tuần đầu bắt 180 triệu. Sau đó ngày làm việc sụt giá 60% miêu nhãn dự đoán. Tổng phòng bán vé 290 triệu. Trên mạng, trừ bỏ mấy vị diễn viên chính fan liều mạng chào hàng. Kéo dài tính mạng, phần lớn người qua đường cũng không quan tâm. Sinh hoạt, không chỉ là điện ảnh. Liền thảo luận, hậu kỳ, đều không có mấy cái. Tuy rằng, đơn ngày phòng bán vé vẫn như cũ duy trì phá 100 triệu. Thẩm Minh, ta nhìn, tôi và tổ quốc tôi. Taylor, người đạo diễn chính là nào một đoạn? Há, ta đạo diễn chính là cuối cùng một đoạn. Hộ tống, cuối cùng một đoạn. Tổng cộng 7 cái chủ đề. Ninh Hạo đem bọn họ đều kéo vào một cái quần. Tới trước được trước, Văn Mộc Dã là trễ nhất vào quần. Cũng chỉ có thể đập. Hộ tống, sau đó Văn Mộc Dã vội vàng chuẩn bị phim mới. Tìm ta đi đạo diễn. Ta liền đi rồi. Vì sao không tiếp tục cùng Ngô Kinh hợp tác? The Climber, đây, ngoặc kép, một mặt rút không ra thời gian. Lúc đó ta muốn đập. Hộ tống, còn phải chuẩn bị chính mình. Hộ kỳ, mặt khác, ta đúng, quên đi, không có mặt khác, cũng chỉ sự không có thời gian. Kém chút nói lỡ miệng rồi. The Climber, còn chưa chiếu phim đây. Trên mạng có rất nhiều người ác ý đánh một sao. Ngươi biết không? Biết, cái này rất bình thường. Khẳng định là ta làm chưa đủ tốt. Bộ phim đầu tiên, chính ta cũng nghĩ lại một hồi. Không đủ địa phương còn rất nhiều. Cũng cùng mấy cái ca ca giao lưu một hồi. Bọn họ đều cảm thấy toàn thể có chút bình thản. Cái này còn là vấn đề của ta. Nên phiến tình địa phương, ta không có làm tốt. Nhưng là, rất nhiều người chính là ác ý bôi đen. Ngoặc kép, ta lại không phải nhân dân tệ. Làm sao có khả năng tất cả mọi người đều yêu thích? Chấm điểm là khán giả quyền lợi. Ngươi không thể thay đổi tất cả mọi người. Chỉ có thể thay đổi chính mình. Duy nhất khẩn cầu chính là đánh xong một sao sau. Lưu lại một câu này kịch đến cùng không tốt ở chỗ nào. đến cùng nơi nào còn cần cải tiến, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hiện tại phòng bán vé 1.8 tỷ rồi, tâm tình thế nào? Rất thấp thỏm, vốn là nghĩ có thể thu hồi thành phẩm là tốt rồi. Hiện tại đột nhiên đem ta ra đáo trình độ như thế này, khiến cho ta không dám tùy tiện đập tân tác rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.